Chương 574, mùa đông quyết chiến. Nhìn triệt để buông tha cầu xin cùng phản kháng dùng đôn y, Diệp Chu cũng là trong nháy mắt cảm thấy không có ý tứ, bàn tay như đao nhanh chóng đâm ra, dùng đôn y cái bụng rất nhanh thì bị rạch ra, tất cả nội tạng đều nhất nhất bị lấy ra, sau đó bóp nát trận này giải phẫu một dạng tàn sát rốt cục kết thúc, cầm trong tay cuối cùng một khối xương sống lưng bóp nát phía sau, Diệp Chu lúc này mới chậm rãi đứng lên, sau đó trên người một hồi dày quang mang lưu chuyển gian, trên người cùng mặt đất. Tất cả huyết vụ đều biến thành giải tán linh tử, rất nhanh thì hoàn toàn biến mất hết thể vết tích. Diệp Chu vẫn là cái kia quần áo chỉnh tề Diệp Chu, thậm chí Diệp Chu còn chạy ra bên ngoài suối phun bên trong rửa tay phía sau, lúc này mới chậm rằng giặc đi trở về, bấm tay nhẹ nhàng ở còn đang nhắm mắt ỏ gì hỉm cái chán bắn một cái. Nhìn đây giống như nhà bên ánh mặt trời cậu con trai Diệp Chu, trên giếng Triệu cũng là chậm rãi thở dài, hắn thật sự là đem bây giờ Diệp Chu cùng vừa rồi hành hạ đến chết dùng đồ nỉ Diệp Chu liên hệ với nhau. Bất quá nhìn hắn cùng họ gì hiểm thân mật động tác phía sau, lại là khẽ cười lên. Trên giếng Triệu ở hư quyển thời gian cũng không ngắn, rất tàn nhẫn hành hạ đến chết hắn cũng đã gặp, thậm chí hắn cũng đã làm không ít những chuyện tương tự, mà Diệp Chu chi như vậy bạo ngược, hắn cũng biết là bởi vì họ gì hiểm, nếu là vì mình là tối trọng yếu muội muội là tối trọng yếu thân nhân, đối đãi địch nhân tàn nhẫn một điểm lại có sao không có thể đâu, dường như Diệp Chu làm cho họ gì hiểm nhắm mắt lại giống nhau, cho nên tàn khốc cùng huyết tinh liền do chúng ta nam nhân đến hoàn thành được. Rồi, chỉ cần có họ gì hiểm cái này thiên sư ở, hết thể ô hế đều là giá trị được. Họ gì hiểm vẫn còn có chút nghi ngờ quan sát bốn phía một chút, nhưng mà ngoại trừ số ít mấy chỗ chiến đấu vết tích bên ngoài, lại không có phát hiện bất kỳ vật gì. Mới vừa người kia là trốn sao, mặc dù có chút không thể tin tưởng, nhưng họ gì hiểm vẫn là ngẹo đầu nhìn Diệp Chu hỏi. Diệp Chu hơi nở nụ cười, gật đầu liên tục, một bên trên giếng Triệu cũng là cố ý ra trang ra một bộ biểu tình tức giận nói, "Runerzevia, thực sự là đáng tiếc. Làm cho loại người như vậy cặn bã chạy, bất quá ngươi yên tâm, về sau gặp được ca ca nhất định hảo hảo đánh hắn một trận báo thù cho các ngươi à. Ca ca lẽ nào không phải cùng chúng ta cùng rời đi nơi đây sao? Lúc này đến phiên họ gì hiểm kinh ngạc, vẻ mặt kinh ngạc nhìn trên giếng Triệu hỏi, từ đáy lòng, nàng cũng không hy vọng ca ca của mình ở nơi này đã hoang vắng lại địa phương hôn loạn đợi, nhất là nhìn thấy dùng đồ nỉ phía sau, họ gì hiểm càng là từ nội tâm ghét bỏ lấy cái này tràn ngập các loại xấu xí địa phương. Diệp Chu cũng là khẽ gật đầu nói, đại cứu tử ngươi chính là theo chúng ta trở về hiện thế được rồi, đã lâu như vậy họ gì hiểm cũng vẫn lo lắng ngươi, sau đó bởi một ít biến cố, cái chỗ này cũng không cần người đến cảnh giác, sớm muộn ta sẽ dọn dẹp nơi này rắc dưới. Đối mặt muội muội cùng muội phu khuyên bảo, trên giếng Triệu cũng là hơi lắc đầu, sau đó nhẹ giúp đỡ một cái họ gì hiểm đỉnh đầu nói, yên tâm, ta ở chỗ này cũng không có nguy hiểm gì, ta cũng không ở là trước đây cái kia ai cũng có thể cắn nuốt hạ đẳng hư rồi. Hơn nữa ở chỗ này ta còn có thể tăng cường thực lực, hơn nữa bộ dáng của ta cũng không ở thời điểm cái thế giới kia, nói ra các ngươi khả năng không tin, ở chỗ này ta còn biết vài cái bằng hữu đâu. Kỳ thực trên giếng Triệu không phải là không muốn trở về, mà là hắn vẫn còn ở sợ lo âu, lần này Esgen biết tuyên bố nhằm vào họ gì thì mệnh lệnh, vậy nhất định sẽ có lần sau nữa, hắn tuyệt đối không cho phép loại tình huống này phát sinh, cho nên hắn muốn lưu lại. Yên lặng nhìn trên giếng Triệu, Diệp Chu nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn như thế nào không biết hắn đến cùng suy nghĩ cái gì, họ gì thìm là nguyên nhân chủ yếu nhất, mà nội tâm hắn cũng có như vậy một cái khe. Như cùng hắn vui đùa một dạng nói, hắn này tấm thân thể tuy là cũng là loài người dáng dấp cùng hình dạng, nhưng dù sao cũng là hư, Diệp Chu mặc dù có biện pháp giải quyết vấn đề này, nhưng nội tâm hắn kết còn chỉ có thể làm cho chính hắn đi giải quyết, cho nên Diệp Chu cũng quyết định không ở số nhiều làm can thiệp, thực sự không được, cùng lắm thì đem Esgen giải quyết là được. Trao đổi không có kết quả phía sau. Họ gì thìm lần nữa cùng trên giếng Triệu chung sống một lúc lâu, mà trong khoảng thời gian này Diệp Chu cũng không có đi đã quấy rầy, mà là triển hiện tuyệt đối tốc độ vây quanh hơn nửa mênh ngông hư quyển đi dạo một vòng, đến vì vậy ta đã làm gì, vậy cũng chỉ có hắn cái người mới biết. Đợi cho Diệp Chu sau khi trở về, tuy là khuyên bảo thật lâu, nhưng họ gì hiểm cuối cùng lựa chọn tôn trọng ca ca ý nguyện, trên đáy giếng Triệu lại tam bảo kiểm chứng không lâu sau sẽ sau khi trở về, họ gì hiểm lúc này mới cùng hắn ôm một cái. Làm cho Diệp Chu mở ra một đạo hắc khang phía sau quay trở về hiện thế. Chờ đến Diệp Chu cùng họ gì hiểm đi rồi, trên giếng Triệu lúc này mới chậm rãi thu hồi nụ cười trên mặt, hơi từ phía sau móc ra một bả thuần túy từ linh tử tạo thành tiểu đao, hung hăng trên người mình đâm mấy chục lần, sau đó mới máu me khắp người, lại mang theo nụ cười quỷ dị nằm ở trên mặt đất, phía ngoài cung điện, trong nháy mắt có mấy cô khổng lồ linh áp khí tức vọt vào mà thanh kia hóa thành linh tử tiêu tán tiểu đao. Cũng là ở Diệp Chu lúc gần đi trên giếng Triệu tìm hắn cố ý đòi Diệp Chu. Cùng họ gì hiểm trở về bề ngoài như có chút quá mức phách lối, hoàn toàn không có ẩn nút ý tứ, đi thông hiện thế Hắc Khang trực tiếp dường như hư quyển xâm lấn một dạng cao rộng mở ở cụ rổ xạ kỳ nhà bầu trời, trong nháy mắt kinh khởi tầng tầng cuộn sóng. Chờ đợi Diệp Chu cùng họ dì hìm từ Hắc Khang Trung đi tới phía sau, nhưng trong nháy mắt phát hiện mình đã bị một đoàn người cho bao vây lại, nhưng lại đều là mình quen thuộc nhất hoặc là người quen biết. Ichigo từ từ thu hồi trảm phách đao, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Diệp Chu cùng họ dì hìm nói, hai người các ngươi là làm sao vậy, làm sao từ Hắc Khang bên trong chạy đến khiến cho chúng ta còn tưởng rằng lại là có ạ dẳn cả tới. Tốt hì dịu cũng là một bên đem trảm phách đao cắm trở về sau lưng vào đao, một bên im lặng liếc mắt Diệp Chu, bất quá cũng là nhíu chặt mày nói. Bên kia xuất thủ chứ? Diệp Chu nhẹ nhàng dừng lại, quét một vòng sau đó mới có hơi cảm thán, cụ rồ xạ kỳ ra cho nên hộ gia đình, giả diện. Quân thế, thi hồn giới bộ đội tiếp viện, thậm chí là ủ dạ hạ dạ dạ nhất này tên đều tới, hơn nữa vốn là chờ đấy họ gì hiểm đi thông báo sở phỏng mấy người cũng ở, khá lắm, cơ hồ là mọi người đều không khác mấy đến đông đủ. A liếc nhìn ngoại trừ hạ lê kẻ lãng tử vài cái tiểu nha đầu ở ngoài, người còn lại đều giống như tụt hì dịu bình tĩnh khuôn mặt, Diệp Chu lúc này mới nhún nhún vai nói. Không sai, rảnh rỗi buồn chán đi hư quyển uống ly trà chiều, bất quá biểu hiện của các ngươi cũng quá khoa trương đi. Đều từng cái không cần huấn luyện không cần làm việc rồi hả tụt hì dịu, mấy người các ngươi còn lớn hơn nửa là đội trưởng đội phó chứ đều chạy tới nơi này làm gì. Nhìn Diệp Chu này tấm đầy không quan tâm biểu tình, tụt hì dịu cũng là khỏe miệng hung hăng kéo ra, cố nén muốn đánh nhân xung động sau đó, lúc này mới trừng mắt nhìn Diệp Chu nói, ta là tới tuyên cáo giả mà mổ tổ tổng đội trưởng ra lệnh, chúng ta đã trải qua bộ thự. Trong khoảng thời gian này chúng ta đều sẽ ở lại hiện thế, mà lại nói bất định còn có thể lần lượt có đội trưởng qua đây. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ mọi người, Tốt Hí Dịu mới chậm rãi thở ra một hơi nói, thi hồn giới quyết định mùa đông quyết chiến hội nghị, đại chiến, chẳng mấy chốc sẽ tới núi.